Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, sự tình phất y đi. Long Thiên không khỏi cười khẽ, cái này Vân Phong cũng là thú vị, người còn chưa tới, một cái to lớn ân tình liền đã cách không đưa tới. Chỉ là, Long Thiên cũng không tin tưởng. Hắn biết không nhìn thấy vừa rồi hống tán mà chạy những cái kia độc nha dòng binh đoàn các dòng binh. Chỉ bất quá, thiết huyết dòng binh đoàn tại diệt lang quần dòng binh đoàn về sau. Chưa kịp chỉnh đốn chính là ngựa không ngừng vó chạy đến tương trợ. Phần nhân tình này vẫn là phải lĩnh, cho nên cũng không cần thiết đi so đo Vân Phong điểm tiểu tâm tư kia. Không bao lâu, một đoàn đằng đằng sát khí lính đánh thuê chính là phần phật tràn vào độc nha dòng binh đoàn trụ sở. Nhưng là khi nhìn đến lớn như vậy trên quảng trường độc thân đứng thẳng Long Thiên lúc, lại tất cả đều dừng lại. Một cái lưng hùm vai gấu râu quai nón đại hán, cầm trong tay một cái nhuộm đầy máu tươi quỷ đầu đại đao vượt qua đám người ra. Tiện tay đem đại đao cắm trên mặt đất. Hai tay ôm quyền cười ha ha lấy đi tới. Vị này chính là Long Thiên công tử a. Vân Phong cứu viện tới chậm, mong rằng rộng lòng tha thứ a. Vân đoàn trưởng khách khí, Long Thiên vẫn là phải đa tạ quý đoàn thịnh tình đâu. Long Thiên cười nhạt nói đến tạ, hẳn là ta đa tạ Long Thiên công tử mới đúng. Ngươi chẳng những giải ta thiết huyết dòng binh đoàn nguy hiểm, còn cứu tiểu nữ tính mệnh, Linh Nhi, còn không qua đây cảm ơn Long công tử ân cứu mạng. Vân Linh ứng thanh đi tới, gương mặt xinh đẹp có chút ửng đỏ, nhu thủy on ngươi trên người Long Thiên nhất chuyển, lập tức hướng về phía Long Thiên khom người thi lễ. Nhu hòa nói ra, Linh Nhi bái tạ công tử ân cứu mạng, không cần phải khách khí, chẳng qua là vừa lúc mà gặp, không có ngươi, bọn hắn cũng sẽ ra tay với ta. Long Thiên thản nhiên thụ thi lễ, lãnh đạm từ tốn nói. Nghe vậy, Vân Linh lập tức một mặt u oán nhìn về phía Long Thiên kia treo nụ cười nhàn nhạt gương mặt. Không nói thêm gì nữa, nhu thủy trong hai con ngươi cũng đã dâng lên sương mù nhàn nhạt. Ha ha, không nói những này, Vân Phong kịp thời mở miệng nói. Long Thiên huynh đệ độc thân diệt độc nha, chắc hẳn nhất định mệt, không bằng tới trước ta thiết huyết dòng binh đoàn nghỉ ngơi. Ban đêm ta lại lớn bày buổi tiệc, khoản đãi khách quý, hảo ý tâm lĩnh. Long Thiên lắc đầu, bất quá ta tâm sự đã, lập tức liền sẽ rời đi, liền không đi quý đoàn quấy giày. Ếch, như vậy sao được? Vân Phong sững sờ, lập tức khoát tay nói. Không được không được, Long Thiên huynh đệ đối thiết huyết cùng Vân Phong đều có đại ân. Làm sao cũng muốn nhường Vân Mỗ biểu thị một chút lòng biết ơn mới được. Nếu không Vân Mỗ chẳng phải là thành kia người vô tình vô nghĩa. Huống chi, độc nha cùng lang quần hai đại dòng binh đoàn to như vậy sản nghiệp xử lý như thế nào? Cũng còn muốn cùng Long Thiên huynh đệ thương lượng ra cái phương án đến a. Không sao, là chính Long Thiên muốn đi, không làm phiền Vân đoàn trưởng sự tình. Long Thiên cười nhạt, về phần độc nha cùng lang quần sản nghiệp, ta vốn là không tiếp nhận chi ý. Người thiết huyết nếu là có ý, tiếp nhận đi là được. Không được, cái này không được, chấm ngoặc kép, Vân Phong chỉ là lắc đầu khoát tay, nói cái gì cũng không chịu đồng ý. Long Thiên thấy thế, hơi trầm ngâm nói ra, không phải dạng này, độc nha cùng lang quần sản nghiệp Vân đoàn trưởng một mực sắp xếp người tiếp thu. Về phần ta nha, ngươi liền cho ta 10 vạn kim tệ làm đền bù. Như thế nào? 10 vạn kim tệ tự nhiên dâng lên. Vân Phong không chút do dự từ trong ngực lấy ra một trương tinh tạp đưa ra đi. Trong miệng nói ra, trong thẻ này liền có mười mấy vạn kim tệ. Chỉ là cái này cùng độc nha cùng lang quần sản nghiệp so sánh, lại là chênh lệch quá lớn a. Cái này liền đủ. Long Thiên đưa tay tiếp nhận tinh tạp, cười nói, Long Thiên lưu lạc chân trời, muốn những cái kia sản nghiệp cũng là vô dụng, ngược lại là kim tệ lợi ích thực tế chút. Lưu Lạc chân trời, Vân Phong khẽ giật mình, chợt không để lại dấu vết nhìn nữ nhi của mình một chút. Hỏi, Long Thiên huynh đệ muốn rời khỏi Hắc Vân Trấn à? Ngươi nếu chịu lưu lại, chấm ngoặc kép, không, Long Thiên vốn là một khách qua đường. Thời điểm đến, tự nhiên muốn đi. Long Thiên chặn đứng Vân Phong câu chuyện, nói ra, chờ một chút ta đến mạo hiểm giả chi ra xử lý một số chuyện. Sau đó liền sẽ rời đi. Cho nên, việc này cứ như vậy định đi. Cái này, tốt a. Vân Phong thấy thế cũng liền không còn kiên trì. Gật đầu nói, Long Thiên huynh đệ đại ân. Vân Phong khắc trong tâm khảm, ngày sau nếu có dùng đến địa phương, Long Thiên huynh đệ cứ mở miệng. Vân Phong cùng Thiết Huyết Dòng binh đoàn tuyệt không hai lời. Được rồi, chúng ta sau này còn gặp lại. Long Thiên liền ôm quyền, lập tức không còn dây dưa dài dòng, quay người rời đi. Nhìn qua Long Thiên dần dần từng bước đi đến bóng lưng, Vân Linh trong đôi mắt đẹp sương mù rốt cục vẫn là nhịn không được ngưng kết thành óng ánh nước mắt. Thuận nàng kiều nộn gương mặt chảy xuống. Ai, Long Thiên người này tuyệt không phải vật trong ao. Nho nhỏ Hắc Vân Trấn là tuyệt đối không thể lưu được hắn. Nhìn xem Vân Linh thất vọng mất mát, tinh thần chán nản dáng vẻ, Vân Phong cũng chỉ có thể than nhẹ một tiếng. Hắn thấy rõ ràng, cái mới nhìn qua này hãy còn có chút non nớt thiếu niên, như chưa trúng đồ chết yểu, ngày sau thành tựu ổn thỏa bất phàm. Chỉ là loại nam nhân này, nhưng tuyệt không phải cô gái tầm thường có khả năng ràng buộc được. Long Thiên đi vào mạo hiểm giả chi gia, không có trước tiên đi gặp Hồng Chi Chu, mà là muốn một gian cao cấp nhất khách phòng, vào ở đi, cùng Bạch Mãng một phen sinh tử khổ chiến. Long Thiên kỳ thật thụ thương quả thực không nhẹ, nhưng lúc đó tình huống dưới, Long Thiên chỉ có thể âm thầm ăn vào đan dược, gắng gượng lấy bất động thanh sắc, liền xem như về sau Vân Phong chạy đến, Long Thiên cũng không có lộ ra nửa điểm mánh khóe, dù sao tâm phòng bị người không thể không. Hắn cùng Vân Phong nguyên bản liền không có giao tình, hợp tác, đó cũng là xây dựng ở thực lực trên cơ sở, cho nên hắn mới có thể quả quyết cự tuyệt Vân Phong mời. Trước tiên trở về mạo hiểm giả chi gia, dù sao toàn bộ Hắc Vân Trấn, chỉ có nơi này không ai dám tùy tiện động thủ. Huống chi, nơi này còn có Hồng Chi Chu Chu Hồng cái này cái gọi là tỷ tỷ tại. Dặn dò thị nữ đừng cho người quấy rầy tự mình về sau. Long Thiên cấp tốc đóng kỹ cửa phòng, đem Tiêu Giao Tử kêu đi ra, bàn giao hắn vì chính mình hộ pháp, sau đó lại ăn vào mấy hạt đan dược, khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển cửu chuyển càn khôn công bắt đầu trị thương cho chính mình. Cái này một vận công, chính là nửa ngày thêm một đêm, thẳng đến hôm sau mặt trời mọc lên ở phương đông, mới có một kết thúc. Long Thiên xuống giường, sau khi rửa mặt, dây kéo đổi lấy phục vụ thị nữ. Như loại này cao cấp khách phòng, vốn là mỗi một ở giữa đều sẽ có một chuyên môn phục thị thị nữ. Chỉ là hôm qua Long Thiên muốn vận công chữa thương, không để cho thị nữ vào cửa, nhưng thị nữ lại là một mực chờ ở bên ngoài phục vụ ở giữa. Tuy thì chờ đợi khách nhân triệu hoán, Long Thiên phân phó thị nữ chuẩn bị bữa sáng về sau, xoay người lại đến phía trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ mới lên thần hy, chưa phát giác lại bùi ngùi mãi thôi. Bao lâu thời gian không có như vậy lười biếng hưởng thụ qua. Nhớ tới tại ma thú sơn mạch hơn 100 cái cả ngày lẫn đêm, Long Thiên trong lúc nhất thời đúng là có chút thổn thức. Đông, đông. Đông, tiếng đập cửa vang lên, thị nữ thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Công tử, ngài bữa sáng đến, tiến đến. Long Thiên không hề động, thản nhiên nói, cửa phòng mở ra, lập tức liền tiếng bước chân cùng bàn ăn chỗ bày ra bộ đồ ăn thanh âm. Buông xuống bữa sáng, ngươi liền có thể ra ngoài. Long Thiên cũng không quay đầu lại, y nguyên nhìn qua ngoài cửa sổ, thanh âm bình thản, không có trả lời. Bày ra bộ đồ ăn, thanh âm rất nhanh kết thúc, nhưng thị nữ rời đi tiếng bước chân lại chậm chạp không có vang lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.